Tu La Thiên Đế, chương 80, Đại Thanh Sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh còn chưa tới gần Đại Thanh Sơn, đã xa xa cảm nhận được không khí nóng bỏng ngất trời trong khu mỏ. Hơn 20 vạn lao động, làm việc suốt ngày đêm, cung cấp tài nguyên phong phú cho Thanh Vân Tông. Bọn họ tất cả đều là người của Lôi Đình Cổ Thành. Vốn có được cuộc sống hạnh phúc sung túc, hưởng thụ cuộc sống bình thản. Cũng bởi vì trận ngoài ý muốn năm đó, bọn họ lại bị lưu lạc thành quáng nô. Ở trong mỏ khoáng bị cách ly này khổ sở lao động. 8 năm rồi, Tần Mệnh đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn ra, bỗng nhiên có chút sợ hãi tới gần. Không muốn càng không dám nhìn thấy cảnh tượng bi thảm. Rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật đến bây giờ Tần Mệnh cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì cống phẩm Lôi Đình Cổ Thành đưa cho Thanh Vân Tông bị cướp đi, dẫn tới đại trưởng lão Thanh Vân Tông tức giận trừng phạt. Đây là lời giải thích ban đầu của đồ vệ, nhưng bây giờ ngẫm lại khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Tần Mệnh trèo lên ngọn núi cao phía trước, ẩn nấp trong tán cây, chờ đợi màn đêm buông xuống. Cũng đang âm thầm cảnh giác nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong rừng rậm xung quanh khu mỏ có rất nhiều linh yêu lui tới. Cũng có rất nhiều dòng binh đạo tặc hoạt động. Bọn họ đều mơ ước tinh thạch chân quý bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể mạnh mẽ vọt vào khu mỏ cướp bóc. Hoặc là cướp bóc đội ngũ áp tải tinh thạch rời đi. Cho nên bên trong Đại Thanh Sơn có đội hộ vệ của mình. Một bộ phận đệ tử đến từ Thanh Vân Tông, một bộ phận đến từ đội hộ vệ do đồ vệ tự mình thành lập, là võ giả được lựa chọn từ trong thành dân. Đội hộ vệ do đồ vệ dẫn đầu địa vị rất thấp, nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Một bên phải cố gắng bảo vệ dân chúng chịu khổ, một bên lại phải tuần tra bên ngoài, đối mặt với linh yêu cùng đạo tặc uy hiếp. Đêm khuya, Tần Mệnh tính toán thời gian tốt. Hắn rời khỏi núi cao, cẩn thận đến gần khu mỏ. Hắn chưa từng tới nơi này, nhưng trên bản đồ thải y miêu tả chi tiết bố cục khu mỏ. Ở phía đông khu mỏ có một trang viên xa hoa, nơi đó là chỗ ở của trưởng lão tọa trấn, cũng là nhà kho chủ yếu của mỏ tinh thạch, có trọng binh canh giữ, ít nhất có 100 đệ tử Thanh Vân Tông tọa trấn, cũng nuôi linh yêu cường hãn từ Thanh Vân Tông chuyển tới. Nơi Tần Mệnh muốn đi là tiểu viện bên cạnh trang viên. Trên bản đồ đánh dấu là chỗ ở của người Tần gia bọn họ. Bản đồ thải y làm rất tỉ mỉ cũng rất dụng tâm. Đem tuyến đường tuần tra cùng thời gian của đội ngũ thủ hộ liệt kê ra. Tần Mệnh cẩn thận lẻn vào khu mỏ, an toàn tránh tất cả mọi người. Đến gần sân bên cạnh trang viên, nơi này so với tưởng tượng còn đơn sơ hơn. Đều là những khối gỗ đá xếp thành nhà cửa, sắp xếp nhỏ gọn, vô cùng yên tĩnh, cũng không có ánh sáng. Không biết là đều ngủ hay là không có người. Tần Mệnh trèo tường tiến vào, đứng trong bóng đen, nhìn viện tử tối đen như mực. Dĩ nhiên không biết nên làm cái gì. Ngẫm lại phủ thành chủ năm đó khí phái hoành tráng, lại nhìn sân nhà đơn sơ rách nát hiện tại. Trong lòng là một trận cô đơn. Hắn tuy rằng biết thân nhân mấy năm nay sống không tốt, nhưng thật sự đến nơi này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Bá bá ở đâu? Dì ở đâu? Muội muội có ở đó không? Còn có biểu tỷ, người thân khác, hắn có nên đánh thức họ dậy không? Hai tay Tần Mệnh nắm lại buông, buông rồi lại nắm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giống như có người hướng nơi này tới. Trở về rồi. Tần Mệnh vội vàng sửa sang lại quần áo của mình, bình phục tâm tình, cố gắng lộ ra nụ cười. Bành, cổng viện bị đẩy ra một cách thô lỗ, và một nhóm người cầm đuốc bước vào sân. Tần Dĩnh, đứng dậy, còn chưa đến nửa đêm đã dám lười ngủ. Thiếu gia gọi ngươi đi bồi rượu, nhanh lên, một nam tử cao giọng kêu gào. Người đi theo phía sau mạnh mẽ đấm tường, gõ binh khí vào. Bọn họ mặc thêu bào thượng đẳng, thắt lưng treo thẻ bài Thanh Vân Tông, thái độ ngang ngược, trong phòng đá đều thắp nến, mọi người buồn ngủ đẩy cửa ra. Mỗi nhà đá đều không lớn, nhưng đều ở hơn 10 người, tất cả đều là nữ tử. xuống đến tiểu hài tử đến lão nhân, vừa sợ vừa giận nhìn các đệ tử Thanh Vân Tông. Đã là rạng sáng rồi, sao còn muốn bồi rượu? Một lão phu nhân chống nạng đi ra và nhìn họ với sự tức giận. Lão bà tử thối, chỉ có ngươi nhiều chuyện. Nhanh lên, Tần Dĩnh ở đâu? Thiếu gia muốn nàng. Nam tử cười xấu xa. Không đi, Tần Dĩnh đã ngủ rồi. Không đi, xử lý, quy củ cũ. Ngày mai tất cả quáng nô trong năm mỏ lớn ra công một canh giờ. Ít một chai nước, cho ít một khối lương khô. À, đúng rồi. Gần đây phía đông bất an. Có một số dòng binh đang gây sự. Có muốn an bài vệ đội của các ngươi đi qua xem một chút hay không? Các ngươi, không biết xấu hổ. Lão phụ nhân tức giận ho khan. Nặng dùng sức dậm xuống đất. Những nữ tử khác rất phẫn nộ. Nhưng đã chết lặng. Không ai dám chống cự. Gì, con đi thôi. Phía sau phụ nhân đi ra một thiếu nữ gầy gò. Sắc mặt tiều tụy. Nhìn ra được rất mệt mỏi. Nàng cố gắng lộ ra nụ cười tươi. An ủi những thân nhân khác. Gì, nàng ấy là gì? Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn lão nhân tang thương. Khóe mắt lan xuống hai giọt nước mắt. Cái cằm run run co rúm. Lão nhân này có phải là gì không? Rõ ràng chưa đến 50 tuổi. Nàng trong trí nhớ. Ung dung hoa quý. Phong tư tuyệt lệ. Làm thế nào? Làm thế nào nó có thể? Thiếu nữ thay quần áo xong. Cho mọi người một nụ cười yên tâm. Đi theo đệ tử Thanh Vân Tông rời khỏi tiểu viện. Mọi người trong viện đều rất lo lắng. Nhưng không có lực lượng phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dĩnh bị mang đi. Nữ tử cầm nặng và chạm nhẹ xuống đất. Đi thông báo cho đồ vệ. Tên hỗn đản Thanh Vân Tông kia không có ý tốt. Thiếu nữ là muội muội của Tần Mệnh. Tần Dĩnh, nàng nhỏ hơn Tần Mệnh 2 tuổi. Đã duyên dáng yêu kiều. Xinh đẹp thoát tục, toàn thân thanh tú, chỉ là vất vả lâu dài làm cho làn da của nàng ảm đạm. Trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Cách chương